Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 426, hẹn hò kết thúc. Đông đông đông, nhà khách môn tiếp tục bị gõ. Đêm mới vừa vào ngủ Tào Ban vậy đánh thức. Nàng giống một cái chấn kinh mèo con, co quắp tại giường, thân thể có chút phát run. Dù sao cái này đêm hôm khuya khoát, có người gõ cửa, thực sự có chút quỷ dị. Nàng nhìn Tần Phi không có động tĩnh, liền nhẹ giọng la lên: Tần Phi, Tần Phi, ngươi đang làm gì? Dọa, Tào Ban ngươi tỉnh rồi. Tần Phi vừa rồi một mực bất động, là muốn dùng tinh thần lục soát nhìn xem bên ngoài người nào. Bất quá bị Tào Ban đánh gãy. Tính toán, Tần Phi tin tưởng bằng vào mình bây giờ thực lực, liền xem như gặp được cái gì lưu manh, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế là liền rất không kiên nhẫn hỏi một câu: ai vậy? Làm gì? Cảnh sát, kiểm tra phòng, mở cửa nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảnh sát, cái này mẹ nó. Như thế đem hai người giật nảy mình, đặc biệt là Tào Ban, lập tức liền ngồi dậy, không biết làm sao. Tần Phi cũng là nhíu mày, bật đèn đi tới cửa, phát hiện trên cửa có một cái mắt mèo, liền từ mắt mèo nhìn một chút, chỉ có thể nhìn thấy hai cái nửa người, đúng là hai người mặc đồng phục cảnh sát người, liền không biết có phải hay không là thật cảnh sát. Tần Phi lại quay đầu nhìn một chút Tào Ban, Tào Ảnh đang bối rối chỉnh lý mình quần áo. Đông đông đông, gõ cửa lần này cường độ rõ ràng gia tăng rất nhiều. Xem ra bên ngoài người vậy không kiên nhẫn được nữa. Người hắn a là muốn hủy đi môn đâu. Tần Phi nhìn Tào Ban chỉnh lý đến không sai biệt lắm, đối nàng dựng lên cái ok thủ thế, ra hiệu nàng yên tâm. Cái này mới từ từ mở ra cửa phòng. Một mở cửa phòng, hai cảnh sát liền nhanh chóng phá cửa mà vào. Thậm chí không tiếc phá tan Tần Phi. Một cái đang kiểm tra nhà vệ sinh, khác vừa mới bắt đầu lật tủ quần áo cùng gầm giường. Cái này mẹ nó là mạnh mẽ xông tới dân trạch a. Kỳ thật bọn hắn là sợ Tần Phi đóng cửa. Nhưng là Tần Phi tự nhận là vậy không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Vậy không có vỗ tay cái gì. Cho nên cũng không hoảng hốt. Với lại phát hiện kỳ thật bên ngoài còn có bốn cảnh sát tại trông coi. Vừa rồi chỗ đứng, cố ý trốn đi mà thôi. Xem ra đây là sợ mình chạy trốn. Với lại Tần Phi còn nhận ra bên trong một cái tuổi nhỏ hơn một chút cảnh sát. Hắn là lục đội trưởng thủ hạ Tiểu Đáng Tử. Tiểu Đáng Tử, xin hỏi có chuyện gì không? Tần Phi tranh thủ thời gian trước chào hỏi. Người quen mà, đang kiểm tra nhà vệ sinh Tiểu Đáng Tử lúc này mới quay đầu. Xấu hổ nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai là Phi ca a. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngạch, ta cùng đồng học đi ra đi dạo phố, không cẩn thận đã quá muộn, lười phải trở về ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Các ngươi lao sư động chúng là làm gì a? Tần Phi nhìn thoáng qua Tào Ban, nhìn thấy đứng tại một cái góc, không dám nói câu nào. Chúng ta nhận được tin tức, nói các ngươi nơi này có người mại dâm chơi gái kỹ nữ. Cho nên chúng ta lập tức rượu xuất cảnh. Thủy lão đầu, không vội sống, là người một nhà. Tiểu Đáng Tử kêu gọi một cái khác cảnh sát thâm niên. Cái này cảnh sát thâm niên vẫn là rất chuyên nghiệp. Lật hết ngăn tủ, lật gầm giường. Hiện tại còn tại nghiêm túc kiểm tra thùng rác. Đoán chừng là đang tìm có hữu dụng hay không qua áo mưa. Mại dâm chơi gái kỹ nữ. Tiểu Đáng Tử, ngươi cảm thấy khả năng mà. Đây là ta bạn học cũ Tào Ban, ngươi hẳn là cũng đã gặp qua. Tần Phi cũng biết, người khác cũng là thông lệ công vụ mà thôi. Lẫn nhau tôn trọng a, cũng không dễ dàng. Hi hi, nhớ kỹ, rất đúng giờ cô nàng. Tiểu tử ngươi thật tốt diễm phúc a. Tiểu Đáng Tử hèn mọn nở nụ cười. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Không biết sao sao một khắc giá trị thiên kim mà. Tần Phi lườm hắn một cái. Hai người quan hệ coi như có thể. Hi hi, đi, vậy ta sẽ không quấy rầy. Làm rất tốt. Hai vị cảnh sát chậm rãi đi ra ngoài. Tiếp tục đập cái khác cửa phòng đi. Hai người một lần nữa tắt đèn nằm xuống. Nhưng là đi qua phen này dày vò, hai người buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Chỉ nhìn lên trần nhà xuất thần. Không biết qua bao lâu, Hắc ám bên trong truyền ra Tào Ban có chút khiếp đảm thanh âm. Tần Phi, ngươi ngủ thiếp đi sao? Không có a. Thế nào? Tần Phi lật một chút thân. Vậy ngươi, ngươi qua đây ôm ta một cái có được hay không? Ta sợ hãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt bực này. Cái này ai có thể cự tuyệt a? Tranh thủ thời gian đứng dậy chính muốn mở ra đèn. Không cần bật đèn. Tạo ảnh gấp rút thêm một câu. Có thể nghe ra nàng rất khẩn trương. Ha ha, xem ra là thẹn thùng. Tần Phi đương nhiên phục tùng. Vậy không dài dòng, lục lọi bò lên trên Tạo ảnh giường. Tào Ban vậy rất phối hợp hướng bên cạnh xê dịch. Đem phía sau để lại cho Tần Phi. Tần Phi nằm xuống về sau. Cũng là nằm nghiêng, nhẹ nhàng ôm lấy Tào Ban. Chạm đến Tào Ban thân thể trong nháy mắt. Tì theo mà đến liền là nóng hổi. Tần Phi không biết vì cái gì thân thể nàng như thế nóng hổi. Ngay sau đó là mềm mại. Giống như không có xương cốt đồng dạng. Tạo ảnh giống như vậy rất khẩn trương. Không nhúc nhích. Một lát sau, Tào Ban giống như thích ứng chút. Đem đầu nâng lên chút. Tần Phi vậy rất cơ trí. Đem mình cái tay còn lại xuyên qua. Cứ như vậy, Tào Ban liền triệt để tại trong lồng ngực của mình. Hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng tim đập. Tần Phi cũng là rất khẩn trương. Không dám thở mạnh. Một lát sau, Tần Phi đã không vừa lòng dạng này ôm lấy tư thế. Tay bắt đầu một đường đi lên trên. Vượt qua gò núi. Ngươi sờ cái nào a? Tạo ảnh đột nhiên thấp giọng hô một câu. Thân thể vậy cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ha ha, không có. Tay ta chua. Hoạt động một chút. Tần Phi dĩ nhiên không phải tay chua. Mà là cố ý gây nên. Được rồi, Tần Phi ta không sợ. Ngươi về đi ngủ đi. Tạo ảnh biết phía sau gia hỏa đã không nhịn được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Sẽ xảy ra chuyện. Cái kia. Tốt. Chấm ngoặc kép. Tần Phi chỉ có thể xám xịt về tới mình giường. Về sau. Rốt cục ngủ rồi. Một đêm này rốt cuộc đã trôi qua. Buổi sáng. Hai người đơn giản rửa mặt một cái. Liền trả phòng. Hai người đơn giản ăn một cái thịt bò nạm phấn liền bắt đầu hướng trường học đuổi đến. Bởi vì buổi chiều Tào Ban liền muốn đi cùng lão sư tập luyện vũ điệu. Chúng ta đi trở về đi. Tào ảnh từ tốn nói. Tào Ban đưa ra yêu cầu này. Kỳ thật có nguyên nhân. Cái thứ nhất vừa ăn đến có chút no bụng. Dự định đi một chút có trợ giúp tiêu hóa một cái. Thứ hai liền là đi trở về đi. Có thể cho đoạn này mỹ diệu lữ trình kéo đến dài hơn. Tạo ảnh hôm qua ngày cùng với Tần Phi. Thật rất vui vẻ. Nàng còn không nguyện ý lần này khó quên hẹn hò cứ như vậy đi qua. Hai người vừa đi vừa nói. Ngược lại sẽ không thái quá ngột ngạt. Bất chi bất giác đã đi hơn phân nửa lữ trình. Đại khái còn có 800 mét liền là cửa trường học. Tạo ảnh đột nhiên ngừng lại. Quay người nhìn xem Tần Phi. Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Tần Phi bị nhìn thấy có điểm tâm hư. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta mệt mỏi. Tạo ảnh lộ ra ủy khuất một mặt. Xác thực nàng mặc là có dép lê tử. Hiện tại đi đến có chút chân đau. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không ngồi một hồi? Tần Phi cúi người vì nàng vỗ vỗ một cái nền đường. Còn cần miệng thổi thôi. Không cần. Bẩn chết. Tạo ảnh vậy mà bắt đầu nũng nịu. Tần Phi ngược lại là rất ít gặp. Vậy rất mới mẻ. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Tần Phi trong tay còn cầm mấy cái túi. Ngoại trừ quần áo còn có Tào Ban nửa đường mua một chút đồ trang điểm. Ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh đột nhiên đình chỉ. Không nói thêm gì nữa. Tần Phi nhíu mày. Cái quỷ gì a? Hiện tại mới chịu ta. Tối hôm qua làm gì đi? Chấm ngoặc kép. Tần Phi chính mình cũng nói không được nữa. Tối hôm qua thế nhưng là vùng vẫy một đêm. Với lại Tần Phi này ngày rất không thoải mái. Háng bên trong cái kia một vùng. Cơ bắp rất đau nhức. Đi đường đều khó khăn. Tần Phi buổi sáng thời điểm. Một cái. Nói là bởi vì cái chỗ kia trường kỳ sung huyết dẫn đến hải miên thể bành trướng quá lâu. Cơ bắp căng cứng bố trí. Không biết các ngươi có hay không tình huống như vậy. Tần Phi ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là muốn ngươi cõng ta trở về. Dọa, lại tới. Không tốt à, nhiều người như vậy, người trước kia không phải thẹn thùng sao? Tần Phi nhớ tới lần trước từ cung văn hóa lưng Tào Ban. Lúc trở về, nàng thế nhưng là các loại cự tuyệt. Nay ngày làm sao như thế thoải mái? Dù sao đều để người thấy được. Không thèm đếm xỉa, ngươi có phải hay không hư vác không nổi ta? Làm sao có thể vác không nổi ngươi? Ta một cái tay đều có thể đem ngươi nhấc lên. Vậy nhanh lên một chút ngồi xuống. Tào Ảnh thúc, dục nói. Ngạch, tốt a, Tần Phi kỳ thật cũng có chút nhỏ chờ mong. Cứ như vậy, hai người lại có thể tiếp xúc thân mật. Tần Phi một ngồi xuống, Tào Ảnh liền rất nhanh liền nhảy tới. Sợ Tần Phi đổi ý giống như. Oa, có cái gì đè ép đến Tần Phi phần lưng. Rất mềm mại, Tần Phi điều chỉnh một cái tư thế. Bắt đầu nhanh chân đi lên phía trước. Nhưng là cơ đùi thịt càng ngày càng đau. Tần Phi cũng không thể không dần dần chậm lại. Tần Phi ta rất nặng sao? Tào Ảnh tưởng rằng mình quá nặng đi. Không có, rất lớn. Không phải, không có chút nào nặng. Không nặng, Tần Phi nói năng lộn xộn. Nếu không thả ta xuống đi. Ngươi nghỉ một lát a, Tào Ảnh vậy cảm thấy Tần Phi không phải rất dễ chịu. Tần Phi chậm rãi buông xuống Tào Ảnh. Mình vậy mặc kệ có sạch sẽ hay không. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thư giãn một tí cơ đùi thịt. Tần Phi chúng ta mua kem ly ăn đi. Ngươi muốn ăn mùi vị gì? Bên cạnh vừa tốt một cái quầy bán quả vặt. Còn có một cái tủ lạnh. Ân, tùy tiện a, nói xong Tào Ảnh liền bước nhanh tới. Tần Phi vậy thích ăn kem ly. Khi còn bé, đi chợ thời điểm liền sẽ quấn lấy mụ mụ cho mua. Không cho mua liền sẽ khóc. Nhưng là đạt được đều là một trận đánh đập. Sau khi lớn lên, mình có đôi khi nhịn ăn cơm. Chính là vì ăn một cái kem ly. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng thương. Rất nhanh Tào Ảnh liền vui vẻ cầm hai cái ngọt ống trở về. Cũng không biết nàng vì cái gì vui vẻ như vậy. Tần Phi, một cái sô-cô-la, một cái ô mai. Ngươi muốn cái nào, ngươi chọn trước đi. Ta tùy ý, đều là ta thích. Ta có lựa chọn khó khăn chứng. Ngươi trước tuyển, cái kia cho ta ô mai a. Tào Ảnh liền đem ô mai một cái kia đưa cho Tần Phi. Hai người liền cầm lấy ngọt ống bắt đầu ngồi tại bên lề đường từng miếng liếm, hình tượng này thật quá đẹp không dám nhìn. Bất quá cái này kem ly là Tần Phi nếm qua món ngon nhất kem ly. Bởi vì nó không đơn giản có ô mai hương vị, còn muốn một loại nói không nên lời hương vị. Khả năng đây chính là mối tình đầu hương vị a. Hai người chính say sưa ngon lành ăn kem ly, đột nhiên cảm thấy giọt nước rơi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là trời mưa, thật sự là không có dấu hiệu nào. Rõ ràng còn là đại tình thiên. Trong nháy mắt, bầu trời thật giống như phá một cái đại lỗ thủng đồng dạng. Nước giống như vỡ đê. Chút xuống, cái này cũng không bạn tốt đi. Chạy mau a, Tào Ban kéo Tần Phi. Kem ly không ăn, ta đi, gặp quỷ rồi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai người cùng một chỗ xông về trường học. Lưu lại như chuông bạc tiếng cười. Lần này hẹn hò, rốt cục cô đơn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.